Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1581, chương 1583, phó tán thoát diệp. Tất cả mọi người nghe lệnh, một cái người hồ đều không cho phóng chảy. Vương gia nói rồi, trong này có một cái nhân vật trọng yếu, nếu như để hắn chạy, duy các ngươi là hỏi. Rậm rạp chằng chịt duy trì trật tự đội thiết kỵ bên trong. Hứa Khoa Nga Hưu thân thể thẳng tắp, một đôi con mắt băng hàn cực kỳ. Là, đại nhân, tiếng nói của hắn vừa ra. Bốn phương tám hướng, mọi người dồn dập hưởng ứng. Tiếng động như lôi, mà nhìn phía xa một mảnh rối loạn. Liền khóc mang kêu người hồ. Hứa Khoa y sắc mặt càng ngày càng lạnh lẽo. Năm đó theo vương gia Nam Chinh Bắc Chiến, trục xuất hồ lỗ thời điểm, giết qua người hồ có trăm vạn số lượng, thi thể kia bày trên mặt đất, tuyệt đối là thây chất đầy đồng, một chút đều nhìn không thấy bờ. Sở hữu người hồ ở trước mặt bọn họ, cái nào không phải kinh hồn bạt vía, sợ hãi đan xen. Thế nhưng hiện tại, một cái chó má hòa bình thỏa thuận lại để này chút người hồ tự cao tự đại, ỷ vào nhiều người, bế tắc hoàng cửa thành, loại này nhất định chính là hoang đường. Oanh, đại địa nổ vang, Hứa Khoa Nghi mang theo 6,000-7,000 kế duy trì trật tự đội thiết kỵ, kể cả phía trước mấy ngàn nhân mã, nháy mắt xông vào trước hoàng cung mênh mông như biển người hồ bên trong. Hi họ họ, mà hết thảy này còn xa chưa kết thúc. Tựu ở thứ hai nhóm nhân mã ở Hứa Khoa Nghi dẫn dắt hạ lúc chạy đến thành tây phương hướng, lại là một nhóm thiết kỵ chạy như bay tới. Nho Môn vì cùng các hoang đạt thành thỏa thuận, xóa bỏ đại lượng quân đội, mà này chút xóa quân đội tức là Vương Xung thành lập duy trì trật tự đội, cung cấp lượng lớn binh lực khởi nguồn, lấy binh bộ lâm thời chiêu mộ danh nghĩa triệu tập lại đây. Chỉ có điều chốc lát thời gian, tụ tập ở kinh thành duy trì trật tự đội thiết kỵ đã đạt đến tiếp cận 1 vạn số lượng. Xảy ra chuyện gì? Công tử còn chưa có đi ra sao? Mà ở phía ngoài đoàn người, từng người Nho Môn cao thủ thấy cảnh này, đều tức bể phổi. Hiện tại chính là thời điểm mẫn cảm nhất, Vương Xung lại là bọn hắn kẻ địch lớn nhất. Ở đây cái mấu chốt, bọn họ lại làm sao có khả năng không đi quan tâm Vương Xung và toàn bộ duy trì trật tự đội. Cùng với cái kia chút người hồ động tĩnh, trên thực tế, làm cửa thành người hồ vừa rồi tụ tập, bọn họ cũng đã nhận được tin tức. Sớm vào lúc đó, mọi người cũng cảm giác nhất định sẽ có chuyện. Tuy rằng mọi người vào lúc đó sớm có linh cảm, thế nhưng không ai từng nghĩ tới Vương Xung sẽ phản ứng kịch liệt như thế, cấp tốc như thế. Hiện tại chính là lên chiều thời điểm, công tử là thiếu chương tham sự, thời điểm như thế này hắn căn bản không thoát thân được. Một bên, toàn thân áo trắng, phụ trách Nho Môn tình báo Trúc Kính mở miệng nói, trong mắt tràn đầy sầu lo. Nhưng là, lẽ nào tự nhìn như vậy bọn họ sao? Trong đám người, Kiếm Quỷ đầy mặt không cam lòng nói, hiện tại chính là hòa đàm mấu chốt, tốt không dễ dàng đạt đến hiện tại bước đi này, nhưng phải để một đám vũ phu toàn bộ phá hỏng, này để trong lòng hắn tức giận không thôi. Bình tĩnh, bây giờ không phải là hành động theo cảm tình thời điểm. Bọn họ là quân chính quy, lệ thuộc vào binh bộ, nếu như chúng ta ra tay, muốn lấy dạng gì danh nghĩa? Chống lại triều đình sao? Lúc này, danh không chính ngôn không thuận. Hơn nữa đối diện hiện đang đến gần 9.000 người. Lấy chúng ta Nho Môn chút người này số, làm sao đi đối phó bọn họ? Vừa lúc đó, một tiếng nói già nua vang lên. Tùng lão rốt cục nói chuyện. Ánh mắt của hắn tầm nhìn, từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh. Vào lúc này, duy nhất còn có thể duy trì trấn định, áp chế lại trong đám người Nho Môn mọi người, cũng là chỉ còn lại nới lỏng ra rồi. Mau nhìn, tựu một đám người mặt đỏ tới mang tay, còn ở tranh chấp, do dự thời điểm, trong chớp mắt, Oanh, không có chút nào dấu hiệu. Đám người một mảnh rối loạn. Nguyên bản ở bên ngoài vây đứng xem kinh sư bách tính. Vào lúc này đột nhiên phảng phất bị cái gì hấp dẫn. Cùng nhau nhìn về một phương hướng. Đột nhiên này dị động cũng hấp dẫn nho môn sự chú ý của chúng nhân. Là hắn, theo vô số người ánh mắt, chỉ thấy hoàng cửa thành, thành tây phương hướng, một thớt màu trắng, không dính một hạt bụi chiến mã. Trên lưng ngồi một tên tử kim quan, áo bào thêu rồng phục, mặt như ngọc kiếm như lông mày trẻ tuổi người. Chính tại mọi người bao vây hạ, dường như sáng sớm từ từ dâng lên mặt trời mới mọc giống như vậy. Chính hướng về ở đây dục ngựa mà tới. Cái kia người tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng giơ tay nhấc chân, trông mong chiếu cố, nhưng có một luồng người bình thường xa không có uy nghiêm cùng khí độ. Càng làm cho người ta khắc sâu ấn tượng hay là hắn trên người cái kia loại thiên quân vạn mã. Bế nghệ vô địch khí thế, dị vực vương, là dị vực vương đến. Không biết là ai kêu lên, nháy mắt toàn bộ trước cửa hoàng cung. Rậm rạp chằng chịt đám người nhất thời bùng nổ ra một trận núi lở đất nứt giống như kinh ngạc thốt. Lên, người tên, cây có bóng, cứ việc lúc trước binh nho tranh bên trong, vương xung cường quyền tức chân lý bị Chu Tử bác bỏ. Cho rằng oai môn tà thuyết, thế nhưng luận sức ảnh hưởng, hiện nay thiên hạ, chúng thần bên trong, e sợ không bao nhiêu người có thể so với vương xung. Mặc dù là Lý Quân Tiện, bởi vì cùng các nước hòa đàm, ba tấc không nát miệng lưỡi, lác đác mấy lời, tự lệnh các quốc gia giải trừ quân bị mấy triệu, hòa dịu đại đường biên giới nguy hiểm, cho nên tên đạt đến thiên hạ. Thế nhưng cùng dị vực vương so với, vẫn là chênh lệch không thiếu, làm như đem tướng cánh cửa, cửu công chi tôn. Vương Xung 16 tuổi tựu dám mang theo mấy ngàn binh mã. Đánh một trận mấy trăm ngàn người tham dự tất bại tình thế chắc chắn phải chết. Lấy đại đường hơn 100.000 quân lực, tựu bình định Tây vực, giết đến phương Tây dã tâm bừng bừng đại thực, phơi thây trăm vạn, lại không còn bế nghễ đại đường ngạo khí cùng dã tâm. Càng không cần phải nói, Vương Xung vẫn là thiên tử môn sinh. Thánh Hoàng thân phong dị vực vương, này chút, đều không phải là Lý Quân Tiện có thể so sánh với. Cứ việc biến mất hơn một tháng, cứ việc lúc trước binh nho tranh bên trong, bị thua. Thế nhưng làm Vương Xung lúc xuất hiện lần nữa, như cũ thành đế quốc này, như cũ thành kinh sư bên trong muôn người chú ý, hiển hách nhất, chói mắt nhất tồn tại, mặc dù là nho môn cực lực tuyên dương. Giết người ma vương, danh hiệu. Đối với Vương Xung tới nói, cũng chỉ là càng một bước cổ vũ uy danh của hắn. Mà không phải ngược lại, này cùng nho môn kỳ vọng hoàn toàn là chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, đáng chết, hắn đến, nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia. Kiếm quỷ, trúc kính, bao quát thiếu nữ mặc áo trắng, toàn bộ đều đổi sắc mặt. Tự liền lớn tuổi nhất Tùng Lão cũng giống như thế. Trong lòng mỗi người đều nặng trình trịch, cảm thấy một luồng khổng lồ áp lực, còn có sâu sắc kiêng kỵ cùng cừu hận. Người này phong mang thật sự là thái quá chói mắt, đã trải qua lần trước ngăn trở. Vương Xung cho mọi người cảm giác không chỉ không có chút nào sa sút, trái lại làm cho người ta một loại dãi dầu xương gió mài rúa. Càng ngày càng trưởng thành cảm giác, mặc dù là Tùng Lão, nhìn thấy Vương Xung dục ngựa mà đến khí độ, cũng thầm kinh hãi, cái này người xa so với bọn họ tưởng tượng còn khó hơn đối phó. Vương Xung, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, tựu trên nho môn hạ, kinh sư bên trong bách tính vây xem, thậm chí trên cổng thành cấm quân đều nhìn về Vương Xung thời điểm. Trong chớp mắt, hô to một tiếng truyền đến, hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Tựu ở tụ tập đồ trong đám người, vài tên trẻ tuổi người hồ quần áo hào hoa phú quý. Tại mọi người bao vây hạ, hướng về Vương Dung tiến lên nghênh tiếp, làm sở hữu người hồ một mảnh hoảng loạn, tràn đầy kinh hoàng. Thời điểm này bầy quần áo đắt tiền người hồ nhìn thấy được không sợ hãi chút nào. Không chỉ không có né tránh, trái lại ung dung hướng về Vương Dung tới gần, ở một đám người hồ bên trong lộ ra phi thường chói mắt. Không được, là các quốc gia vương tử. Lần này phiền toái, Phó Tán Thoát Diệp mới đến, căn bản không biết Vương Dung lợi hại, lần này muốn xảy ra chuyện. Nguyên bản vẫn thản nhiên Tùng lão nháy mắt đổi sắc mặt. Phó Tán Thoát Diệp còn có một cái dòng họ A Sử Na, là quyết hoàng thất quý tộc. Lần này đại đường cùng các quốc gia ký kết hòa bình thỏa thuận, ngoại trừ hấp dẫn các quốc gia người hồ tiến nhập đại đường, để cho bọn họ thâm nhập hiểu rõ đại đường chính sách cùng thân mật. Nho môn trọng yếu nhất chính là mời cái kia chút các quốc gia vương tử, công chúa đến kinh sư đến trải nghiệm đại đường văn hóa, để trong lòng bọn họ thành lập lên đối với đại đường hữu hảo ý nghĩ, lấy lợi cho đại đường cùng các quốc gia đáng kể hòa bình. Mà lần này đáp ứng lời mời đến nơi đại đường các quốc gia vương tử cùng công chúa bên trong hiển hách nhất, đồng thời cũng ưu tú nhất, chính là Phó Tán Thoát Diệp. Hắn đến kinh sư tới muộn nhất, nhưng phản rất nhanh tựu thành các quốc gia vương tử cùng công chúa cộng đồng tin phục thủ lĩnh. Hơn nữa không giống với cái khác các quốc gia vương tử cùng công chúa, Phó Tán Thoát Diệp là có khá cao vương vị quyền thừa kế. Cho nên đối với Phó Tán Thoát Diệp, Nho Môn vẫn phi thường chăm sóc. Nhưng bất kể là Tùng lão vẫn là Kiếm Quỷ, không ai từng nghĩ tới Phó Tán Thoát Diệp dĩ nhiên ở đây cái mấu chốt xuất hiện ở cửa hoàng cung khẩu kháng nghị người hồ. Bên trong, cái gì người? Mà một bên khác, Vương Dung tại mọi người bao vây hạ, dục ngựa chậm rãi đến, hết thảy tất cả đều cùng hắn dự liệu giống nhau như đúc. Bất quá rất nhanh, Vương Dung tựu chú ý tới cái kia một nhúm nhỏ kỳ dị người hồ. Ở hạ Phó Tán Thoát Diệp, Quyết Hãn Quốc con thứ 7, không biết có không có tư cách bái kiến dị vực vương. Vừa lúc đó, tên kia cầm đầu tuổi trẻ người hồ đột nhiên mở miệng nói chuyện. Vừa nói chuyện, ánh mắt một bên quét về bốn phía vài tên ngăn cản mình duy trì trật tự đội viên. Vẻ mặt hắn kiêu ngạo, hiển nhiên đối với mình thân phận phi thường tự hào, để bọn họ đi tới. Vương Dung thản nhiên cười, một bên chậm rãi hướng về trước dục ngựa mà đi, một bên làm thủ hiệu. Sau một khắc, bốn phía duy trì trật tự đội viên dồn dập tránh ra, thay Phó Tán Thoát Diệp nhường ra một con đường đến. Phó Tán Thoát Diệp cũng không sợ hãi, dẫn theo các nước vương tử, công chúa, còn có vài tên đặc phái viên, ung dung không vội tiêu sái đến Vương Dung chiến mã trước. Đầu của hắn ngẩng cao, mặc dù đối mặt vị này mọi người trong mắt giết người đại ma vương, cũng không có sợ hãi chút nào. Nghe nói vương gia túc trí thông minh, uyên bác cường thưởng thức, là đại đường người thông minh nhất một trong. Xin hỏi hầu gia, ở đại đường, là sông lớn vẫn là hồ hải lớn? Phó Tán Thoát Diệp nhìn trước mắt Vương Dung lớn tiếng nói. Khà, nghe được câu này, Vương Dung thản nhiên cười, đã rõ ràng ý nghĩa. Bất quá Vương Dung cũng không nói ra, chỉ là yên lặng yên tĩnh chờ hắn cuối cùng đến cùng muốn nói gì. Tự nhiên là hồ hải lớn, Vương Dung không chút nghĩ ngợi nói. Vậy còn dám chào hỏi ra? Ở đây đại đường, là nhật nguyệt lớn vẫn là tinh thần lớn? Gặp được Vương Dung theo lời của mình trả lời, Phó Tán Thoát Diệp chân mày cau lại, càng thêm tự tin nói, tự nhiên là nhật nguyệt lớn. Vương Dung ngồi ở trên ngựa, lần nữa nói, biểu hiện tựa như cười mà không phải cười. Vậy hỏi lại hầu gia một vấn đề, ở đây đại đường, rốt cuộc là hầu gia lớn vẫn là quân vương lớn? Phó Tán Thoát Diệp lần thứ hai hỏi, rốt cục ném ra hắn mục đích thực sự. Vù, nghe được câu này, Vương Sung còn không có phản ứng gì. Thế nhưng bao vây ở Vương Sung tả hữu Tô Thế Huyền, Trình Tam Nguyên, còn có Lão Ưng đám người nhất thời tất cả đều biến sắc. Này Quyết Vương Tử hỏi một đống có không có. Chính là vì cái này, Thiên Tử cùng Trọng Thần, Phó Tán Thoát Diệp câu này rõ ràng là giáp tâm hại người. Ẩn hàm ý tứ, chính là Thiên Tử đều không quản được Vương Sung. Bắn lén Vương Sung có phạm thượng chi ngại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.